Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, lúc sau Hàn Diệp vẫn vào ức đốt tiên thảo. Mỗi ngày đều bị Điểm Yên giết vài lần nhưng mà hắn vẫn chưa hết giận. Mỗi ngày đều gọi điện thoại oán giận, Hàn Diệp nhìn đốt tiên thảo lại bị Điểm Yên tiễn về địa phủ. Thở dài, cũng không biết anh tạo cái nghiệt gì nữa. Vốn nghĩ Diệp Triều Thiên ngày đó sinh khí sau sẽ không gặp lại anh nữa. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau lại đụng Diệp Triều Thiên ở cửa. Hắn cũng không nhắc tới chuyện ngày hôm qua, chỉ là im lặng hiếm hoi ngồi bát cùng anh. Từ đó mỗi ngày vẫn như cũ, tựa như con nhện kết võng giống nhau. Từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh, nhóm rau dưa gần đây vội vàng tăng cấp. Sau ngày đó bình tĩnh lại, bọn họ cũng biết mình xúc động quá. Chỉ tự trách mình yếu mới bị người khác coi như khỉ mà đùa giỡn khi dễ. Vì sớm ngày báo thù, mấy người ngày đêm ngâm mình ở cổ mộ luyện cấp, cư nhiên một tuần lên được cấp 70, mà anh lại bị Điểm Yên quấy rầy. Không còn cách nào khác, đốt tiên thảo chỉ có thể đi phụ bản môn phái luyện cấp. Thật vất vả mới lên tới 45, hôm nay thời điểm online, anh thấy nhóm rau dưa thảo luận về trang bị. Nguyên lai bọn họ thăng cấp thật ra rất nhanh, nhưng không có đồ để thay. Cấp 70 còn mặc mấy món chắp vá lung tung được tặng lúc làm nhiệm vụ. Đốt tiên thảo nhìn mình một thân đồ cùi, cũng tính toán thay khi tìm được trang bị, ít nhất đánh quái sẽ không vất vả. Vậy hay là dùng ơ thủy tích làm phun đồ chế cho đốt tiên thảo đi. Sau đó Hàn Diệp mở ơ nhỏ chuyên để chứa kho trang bị tự chế. Lục một hồi cư nhiên tìm được hơn 10 món cấp 75, đều là đồ trước kia chưa kịp bán. Vừa lúc đưa cho nhóm rau dưa dùng, thông báo trên kênh bang phái cho bọn hắn. Mấy người này rõ ràng không tin, còn kêu anh qua Lạc Dương giao dịch 200 cái vạn linh thạch đi đổi bộ ngự từ cấp 50. Đốt tiên thảo cự tuyệt, nói kiếm vạn linh thạch tốn thực nhiều thời gian, 200 cái vạn linh thạch bằng một vàng một cái. Tính ra có thể bán 200 vàng, kết quả thiếu chút nữa bị mấy người đánh một trận. Nam Cung Tảo Tía dũng cảm vỗ bờ vai anh. Huynh đệ, chúng ta cũng biết ngươi hiện tại bị giết đến nỗi phải ở trong thành đếm gạch. Bất quá do ngươi trước kia không phúc hậu chúng ta cũng không cách nào giúp ngươi. Đành phải giúp ngươi tìm trang bị an ủi. Không phải ngay cả điểm tâm ý ấy cũng không muốn chứ. Đốt tiên thảo run rẩy suy nghĩ tiếp nhận cho rồi, vì không muốn nhóm rau dưa liên lụy vào ân oán của mình và Điểm Yên. Anh tùy tiện nghĩ cái chuyện xưa lừa bọn họ, là anh trước kia có cái ức chính đoạt lão bà của Điểm Yên. Hai ngày sau anh đem cái ức chính bán đi, kết quả Điểm Yên muốn báo thù liền vô vọng tìm một cái tiểu hào khác của anh đang luyện lại. Cho nên hiện tại bị Điểm Yên đuổi giết anh cũng không có một câu oán hận. Như vậy một cái chuyện xưa trăm ngàn chỗ hở cư nhiên thật sự lừa gạt được bọn họ. Thời điểm mỗi lần anh bị giết lên TV đều bị đàn rau dưa này không lương tâm cười nhạo một trận. Cái gì oán phu truy sát, mấy ngày nay Điểm Yên còn không có bỏ qua. Bang phái, đốt tiên thảo, trang bị này là của ức chính lúc trước. Bang phái, Nam Cung Tảo Tía, bang phái, đốt tiên thảo, dù sao đối ta vô dụng. Mọi người không cần ta ném, bang phái, Nam Cung cây củ cải, gào khóc ngao a đừng ma, ta muốn, bang phái, đốt tiên thảo, Lạc Dương 30-69, Z, cái tọa độ TG cũng muốn làm cho mờ ám, bang phái, Nam Cung hành tây, thu được, các huynh đệ lên, bang phái, Nam Cung Tảo Tía, cướp cái gì, nhường lão đại ta mặc trước, bang phái. Nam Cung Cà, đi đi đi, té qua một bên, bang phái, Nam Cung Trái Bí, ha ha ha, giải quyết xong đống trang bị với bọn họ, Hàn Diệp mới mở ơ thủy tích định làm một bộ đồ chế thật tốt. Thời điểm vào kho hàng lấy tiền chuẩn bị đi mua chút tài liệu tặng Điểm đột nhiên nhìn thấy trong góc kho hàng có một cái hộ phù 7 dòng. Hỏa 103, độc 103, chính xác 686. Nội công 1334, trí lực 52, thể lực 52, thân pháp 32, tất cả thuộc tính cộng 14, đúng là cực phẩm hộ phù cho Tiêu Dao. xứng với điểm yên, đúng rồi, đoạn thời gian trước là chế đầu ngon cho hắn. Không nghĩ tới đã sớm làm ra lại bởi vì chuyện tình loạn thất bát tao một đống cư nhiên quên. Nghĩ nghĩ, vẫn là mật điểm yên. Đang làm gì, đánh nhau, hai chữ ngắn ngủn cho thấy tình thế nguy cấp. Thời điểm Thủy Tích đang tự trách mình điểm yên hoàn toàn không phản ứng. Tra xét vị trí điểm yên, Nhạn Nam, cũng chính là cửa khẩu Nhạn Nam. Thủy Tích mang hộ phù chạy qua, cổng Nhạn Nam quả nhiên rất nhiều người. Điểm yên, hát hay múa giỏi, ô mai tràn đầy cùng lão công ô mai. Súng kíp, mặt khác một bên là Dương Phong 1234 cùng một đống người không biết cùng với Bách Chiến Bách Thắng hở. Bách Chiến Bách Thắng Thủy Tích không chút do dự tuyên chiến. Bách Chiến Bách Thắng đang bề bộn bắp máu cho đồng bọn. Không nghĩ tới chính mình lại bị tuyên chiến. Thủy Tích vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Lập tức bối rối. Chờ khi lấy lại tinh thần tuyên chiến Thủy Tích thì thắng bại không sai biệt lắm đã rõ ràng. Quả nhiên không kiên trì được bao lâu hắn đã chết. Ích, Chiến ca anh tại sao lại chết? Dương Phong căm tức hỏi. Không có Nga Mi không dễ đấu tiếp. Bách Chiến Bách Thắng tức giận, nhân yêu chết tiệt kia chuyên môn nhắm lão tử đánh, lại là nhân yêu chết tiệt kia, ích biết mình không có Nga Mi đánh không lại, Dương Phong kéo đội hữu bay trở về điểm truyền tống, trước khi đi còn âm ngoan nói, nợ này nhất định đòi lại, điểm yên chuyển động chạy quanh Thủy Tích, cao hứng nói, khó có được anh chủ động tìm em, ha ha, hát hay múa giỏi cũng cười chào hỏi, yêu. Thủy Tích Tích, nghĩ thông suốt rồi, Thủy Tích chỉ nghiêm túc hỏi, mọi người như thế nào theo chân bọn họ đánh nhau, bởi vì muốn đa điểm báo thù cho anh mà bị Dương Phong PK hai lần ti ti, ô mai tràn đầy nhỏ giọng nói. Ha ha, điểm yên ngượng ngùng gật gật đầu, giống con chó nhỏ chờ mong khen ngợi, Thủy Tích sờ sờ đầu hắn, cảm ơn, nhưng là như thế này sẽ có phiền toái, không có việc gì. Đánh nhau là nghề của bọn em, điểm yên kiêu ngạo mà nói. U Thủy Tích một bên gật đầu, một bên đem hộ phù giao dịch với điểm yên. Này cho cậu, điểm yên không chút suy nghĩ liền nhận. Khó được Thủy Tích đưa hắn đồ vật này nọ, thời điểm chờ chân chính kiểm tra mới chấn động. Hộ phù tốt như vậy bán 10000 KNB dư giả. Thủy Tích cũng không phải ngoạn gia nhân dân tệ. Này phù không biết mất bao nhiêu tinh lực mới làm được. Thấy thần sắc điểm yên hiện lên điểm do dự, Thủy Tích không sai biệt lắm có thể đoán hắn đang suy nghĩ gì. Vì thế nói, trước kia nhìn cậu ham đồ chế như vậy nên mới làm. Không nghĩ tới làm ra lại quên đưa, hiện tại cho cậu cũng không biết cậu còn dùng được không. Điểm yên cảm động ôm lấy Thủy Tích, đương nhiên có chỗ dùng. Thủy Tích tặng cho em đồ tốt như vậy. Hắc hắc, trong lòng mềm nhũn xuống. Đối điểm yên nói, ngu ngốc, này so với việc đập ngọc cho ơ Thủy Tích còn kém xa. Khụ khụ, tuy rằng ta không nghĩ phá đám hai người triền miên, nhưng là thật sự nếu không đi, chờ Dương Phong triệu tập người ra đây. Hai người chỉ có thể về địa phủ ước hội Nga, hát hay múa giỏi vẻ mặt không có gì nhìn bọn họ. Trở lại Lạc Dương, Minh giáo thánh nữ mật Thủy Tích còn không nói cho đa điểm biết đốt tiên thảo là tiểu hào của cậu sao? Thủy Tích di ông, như thế nào lão đại cũng biết, Minh giáo thánh nữ tiếp tục mật, tìm thời gian thích hợp nói cho cậu ta biết đi, cậu ta mỗi ngày online cái gì cũng không làm, cứ đuổi giết đốt tiên thảo, nếu có thời gian thích hợp tôi sẽ nói cho cậu ấy biết. Thủy Tích hướng Minh giáo thánh nữ cam đoan, thủ nhi, tầm 4, 5 năm trở lại thì cái hộ phù của Thủy Tích kia đờ si coi là cực phẩm. Đủ dòng ngon luôn, mà bây giờ thì cũng bình thường. Cách chương.